Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, 3 tháng. Suy tư một lát, Lâm Duệ vẫn cảm thấy có thể thực hiện, liền nhìn A Băng một chút, một bên đi vào bên trong, một bên nói ra, cùng ta vào đi, A Băng mắt sáng rực lên. Nện bước bước chân nhỏ vội vàng đi theo Lâm Duệ phía sau. Đẩy cửa ra đi vào. A Lam cùng Tiểu Thất Tiểu Ngân từ trong hoa viên chui ra. Từ khi đem đến cái này số 165 lầu các, có được một mảnh rộng lớn vườn hoa sau, mấy cái này linh sủng liền giống như là thoát cương ngựa hoang. Cả ngày tại trong hoa viên vui chơi, Lâm Duệ cũng không đi quản bọn hắn. Tại cái này hoàn mỹ đặc huấn trong doanh tông sư như mây, không có cái gì nguy hiểm. Để Lâm Duệ giật mình là A Lam Tiểu Thất cùng Tiểu Ngân thế mà đối tiểu nữ hài mười phần yêu thích dáng vẻ, vây quanh ở bên người nàng đảo quanh. Ngay cả Lâm Duệ cái chủ nhân này đều không để ý đến. A Băng hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười như nước mùa xuân bên trong trắng noãn hoa sen, vô cùng có sức cuốn hút, nhìn ra được, nàng rất thích A Lam Tiểu Thất bọn chúng. Ôm Tiểu Thất đi theo Lâm Duệ phía sau, đi vào phòng luyện công. Lâm Duệ đem mấy cái linh sủng đuổi đi ra, trịnh trọng đem cửa sổ quan bế. A Băng non nớt gương mặt nhìn xem hắn, ngồi tại một sạch sẽ trên ghế, hai tay đặt ở trên đầu gối, chờ đợi hắn đem kia cảm ứng được lực lượng nơi phát ra lấy ra. Đến, Lâm Duệ tiện tay một chiêu, nháy mắt, hư không bên trong, một cỗ tản ra dị hương hai màu huyền hoàng huyết xuất hiện ở trước mắt. Cái này hai màu huyền hoàng huyết cực kỳ thần dị, dũng động mười phần nồng đậm linh lực ba động. Lâm Duệ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem cỗ này huyền hoàng huyết hút vào trong bình. Ngươi cần hẳn là cái này, cầm thử một chút đi. Đem trong tay bình ngọc nhỏ đưa cho con mắt to sáng tiểu nữ hài. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng nói, chính là cái này. A Băng liên tục gật đầu, đem một giọt huyền hoàng huyết nhỏ ra. Trong tay một cỗ lực lượng vô hình vung lên, giọt này huyền hoàng huyết lập tức tiến vào trong miệng của nàng. Trong chốc lát, một cỗ bất phàm lực lượng từ trong cơ thể của nàng truyền đến. Màu trắng u lãnh quang mang từ thân thể bên ngoài tiêu tán mà ra. Để Lâm Duệ giật mình là, cỗ lực lượng này cũng không cường đại đáng sợ, ước chừng chỉ tương đương với tinh linh thất bát phẩm dáng vẻ. Nhưng kia tiêu tán ra băng linh lực lại làm cho hắn mười phần giật mình. Kia là một cỗ đóng băng thiên địa cực hạn băng chi ý cảnh. Quả thực muốn băng phong thiên lý, thuần túy đáng sợ. Ngô, A Băng phục dụng xong một giọt huyền hoàng huyết, tinh bột lưỡi liếm môi một cái, trên người linh tính tựa hồ cường đại một điểm, vội vàng đem trong tay trong bình ngọc huyền hoàng huyết toàn bộ đổ vào trong miệng. Ùng ục một tiếng, tiểu nữ hài A Băng thân thể bạch quang đại phóng, lộng soạt băng phong thanh âm xuất hiện. Tại A Băng chung quanh thân thể, kia từng vòng băng linh quang vòng, dần dần hướng bốn phía lan tràn, như là băng mạn. Phòng luyện công đạo cụ bên trên, xuất hiện rét lạnh vô cùng băng xương. Tại Lâm Duệ có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, A Băng thân thể bên ngoài, kết thành một cái băng linh lực kết thành kén tầm bộ dáng. Mười mấy hơi thở sau, kia băng linh lực kén tầm biến mất, lộ ra A Băng hài lòng khuôn mặt nhỏ. Lâm Duệ, con muốn. A Băng trơ mắt nhìn Lâm Duệ, mở miệng nói ra. Lâm Duệ liếc mắt, vô lực nói, ngươi nghĩ thật đẹp. Cái đồ chơi này luyện chế mười phần không dễ, không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng linh tài, mỗi lần luyện chế ta đều muốn linh tính tổn hao nhiều. Ngươi vừa rồi uống cũng đã là toàn bộ. A Băng có chút nóng nảy chuyển mấy vòng, nói ra, Lâm Duệ, ngươi lại luyện chế, ta không chỉ có dạy ngươi lĩnh ngộ hắc ám ý cảnh. Chờ ta lực lượng khôi phục, ta bảo kê ngươi, không ai dám khi dễ ngươi. Lâm Duệ có chút giờ khóc giờ cười, dùng sức vuốt vuốt A Băng cái ót tử, nói ra, liền ngươi cái này tiểu gia hỏa, còn bảo bọc ta. Thấy Lâm Duệ không tin, A Băng cũng đành chịu, nhanh, đến ngươi. Hắc ám ý cảnh, Lâm Duệ thúc giục nói, A Băng bĩu môi, lại thành thành thật thật đem hắc ám ý cảnh yếu điểm giảng cho Lâm Duệ nghe. Cái này hắc ám ý cảnh nàng cũng chỉ là tìm hiểu một hai mà thôi, cũng không có xâm nhập hiểu rõ, nàng chủ yếu nghiên cứu băng chi ý cảnh, đồng thời đã đạt đến một cái mức độ kinh người, nhưng coi như chỉ là tìm hiểu một hai, lấy A Băng lĩnh ngộ ra tới hắc ám ý cảnh, liền đã để Lâm Duệ bừng tỉnh đại ngộ, thể hồ quán đỉnh bình thường. Hắc ám ý cảnh, vô luận cái gì ý cảnh, đều chia làm cửu giai, nhất giai nhập môn, nhị giai cơ sở, tam giai tinh thông, tứ giai viên mãn, ngũ giai hóa cảnh, lục giai nhập thần, thất giai pháp tắc, bát giai thế giới, cửu giai đại thiên thế giới. Đây là đệ nhất giai nhập môn ý cảnh. A Băng đem Lâm Duệ kích phát ra tới hắc ám linh tính lấy ở lòng bàn tay, bắt đầu diễn hóa hắc ám ý cảnh nhất giai ý cảnh. Trong chốc lát, đoàn kia thuần túy hắc ám linh tính không ngừng khuếch tán, hóa thành vụn vặt lẻ tẻ 9 giọt mực nước. Cái này 9 giọt mực nước tại A Băng trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chậm chạp xoay tròn lấy. Mỗi một giọt đều thâm thúy đáng sợ. Đây chính là hắc ám ý cảnh. Lâm Duệ cảm giác có chút không nghĩ ra. Chú ý nhìn, A Băng tấn lấy khuôn mặt nhỏ, đáng yêu gương mặt bên trên mang theo một tia nghiêm túc. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động, khi thấy kia 9 giọt mực nước bắt đầu diễn hóa hình ảnh sau, một nháy mắt cả người tinh thần ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Cái này 9 giọt mực nước phảng phất tiến vào Lâm Duệ suy nghĩ chúng đồng dạng, tại ý niệm của hắn thế giới bên trong diễn hóa xuất vô hạn khả năng. Trong chốc lát, Lâm Duệ suy nghĩ hóa thành một cái cùng Lâm Duệ giống nhau như đúc bóng người màu đen, bắt đầu diễn luyện lên đao pháp tới. Cái này 9 giọt mực nước ẩn chứa tinh thuần hắc ám ý cảnh, để Lâm Duệ hoàn toàn trầm mê trong đó. A Băng diễn hóa hắc ám ý cảnh, mặc dù chỉ là đệ nhất giai, nhưng cũng đủ làm cho Lâm Duệ cảm thấy hắc ám to lớn rộng lớn. Đột phá tầng kia thật lâu không thể đột phá ràng buộc, tựa như lúc trước mông lung hình tượng, bỗng nhiên lập tức trở nên HD, ẩn chứa trong đó khí tức cùng quy tắc, để Lâm Duệ bất chi bất giác đi theo hắc ám ý cảnh đi động, uống, để ý niệm thế giới bên trong. Bóng người màu đen cầm trong tay trường đao, hét lớn một tiếng, hắc sắc quang mang như là như gợn sóng nhanh chóng hướng bốn phía tác động đến khuếch tán mà ra. Nháy mắt một đao bổ ra, xuất vô tận hắc ám, như là một chương đại mạc, đem bầu trời che lại. Một đạo nồng đậm ánh đao màu đen như là phá núi nhảy xuống biển, hung hăng bổ ra ngoài, ánh đao ngập trời như là thôn phệ hết thảy cự thú, đem bốn phía một mảnh bao phủ. Hô, Lâm Duệ từ ý niệm bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn về phía trước mắt A Băng, ta hiểu được, cái này chính là hắc ám ý cảnh sao? Đồ đần, A Băng lạc lạc cười to nói, đây chỉ là nhập môn ý cảnh mà thôi, người thế mà cũng bỏ ra như thế thời gian dài lĩnh ngộ, thật là một cái thằng ngốc. Lâm Duệ vừa định nói chút cái gì, A Băng lại hừ một tiếng, quay người xuống dưới tìm A Lam tiểu thất bọn chúng chơi đùa đi, để lại một câu nói, luyện chế nhiều chút linh dịch, ta dạy cho ngươi đệ nhị giai ý cảnh lĩnh ngộ. Đệ nhị giai hắc ám ý cảnh a. Lâm Duệ con mắt tản mát ra rạng rỡ tinh quang, bất quá lại lập tức dập tắt đi xuống. Mình vừa mới lĩnh ngộ đệ nhất giai cấp độ nhập môn hắc ám ý cảnh, lúc này cần lắng đọng xuống, đem cỗ này ý cảnh chi lực khắc sâu lĩnh ngộ, hoàn toàn nắm giữ trở thành mình đồ vật. trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng lần nữa lĩnh ngộ, tựa như ăn cơm đồng dạng, ăn một miếng không thành một người đại mập mạp. Lâm Duệ thời gian trôi qua rất phong phú, hoàn mỹ đặc huấn doanh nơi tốt nhiều lắm, là tăng thực lực lên thánh địa, nghiên cứu đao pháp, tu luyện hắc hổ luyện thể quyết, hoặc là nếm thử dung hợp trùng ma tinh thạch. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lĩnh ngộ tăng lên hắc ám ý cảnh. Mỗi cách một đoạn thời gian, Lâm Duệ liền đi hoang dã săn giết quái vật, lấy cam đoan mình tính cảnh giác. Thượng cổ trọng lực thất, ngộ đạo lâu, tàng kinh các là đi nhiều nhất địa phương. Linh thú bồi dưỡng chỉ ngẫu nhiên đi một chút. A Băng tiểu nữ hài này tại Lâm Duệ trong nhà ở lại. Mỗi ngày cùng A Lam tiểu thất tiểu ngân pha trộn. Tại hoàn mỹ đặc huấn trong doanh trại nghênh ngang khắp nơi loạn đi dạo. Rất nhiều học viên đều biết, đây là Lâm Duệ trong nhà tiểu nữ hài cùng Linh Sùng. Bởi vậy không có rất nhiều so đo. Thời gian trôi mau, một nháy mắt 3 tháng trôi qua. Thời gian đi vào nóng bức cả tháng 7. Lâm Duệ, hy vọng ngươi lần sau còn có thể có vận khí như vậy. Hoàn mỹ đặc huấn doanh cửa chính. Một cái hán tử cao lớn đứng tại một khung jeep xe Việt dã trước mặt. Lạnh lùng nhìn Lâm Duệ một chút. Tại phía sau hắn, mấy cái học viên đứng ở nơi đó. Khí tức đều là bất phàm. Chậc chậc, ô ca, đừng nói nhàm chán như vậy. Ngươi không phải liền là lần này hoang dã săn giết thiên thanh cự xa, không thể đoạt lấy Lâm Duệ. Sao, người ta Lâm Duệ dựa vào là thực lực. Thực lực hiểu không? Lâm Duệ bên cạnh, một người da đen đại hán lắc đầu, duỗi ra một ngón tay lắc lư, chậc chậc nói, Ru, nơi này không có chuyện của ngươi. Ô ca phía sau một vị hùng sư tráng hán trầm giọng mở miệng nói. Ô ca, Lâm Duệ mở miệng, cười cười nói ra, ngươi cho rằng ngươi rất mạnh, ngươi bất quá là dựa vào ngươi ca ca Otto tên tuổi mà thôi. Luận thực lực, ngươi không chịu nổi một kích. Làm can, ô ca giận dữ, trong mắt trồi lên vẻ phẫn nộ. Hắn ghét nhất chính là người khác bắt hắn ca ca tên tuổi nói sự tình. Thường thường người khác đều sẽ nói, đây là Otto đệ đệ, mà không phải nói hắn là ô ca. Mà trước mắt cái này Lâm Duệ, Diêm Phù thế giới bất quá xếp hạng thứ 56 mà thôi. So với hắn thấp mười mấy tên, thế mà cũng dám bố trí mình, nói mình không chịu nổi một kích. Oka nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái xanh, Lâm Duệ cười lạnh, mình 3 tháng qua, không chỉ có lần nữa đột phá đến tinh linh tam phẩm. Thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tại Diêm Phù thế giới căn bản không có đi qua bao nhiêu lần. Ứng phó mỗi tháng đi một lần mà thôi. Mà lại thực lực che giấu. Nếu quả thật muốn toàn lực bắn vọt, chỉ sợ có thể xông vào trước 20 tên thậm chí cao hơn. Trước mắt cái này Oka tính cái gì? Quyết chiến không gian, dám đến sao? Oka trong mắt nổ bắn ra lửa giận, lạnh lùng nói, bao nhiêu điểm tích lũy? Lâm Duệ không cam lòng yếu thế nói, 2000 điểm tích lũy. Oka nhìn chằm chằm Lâm Duệ, giống như rắn độc nhìn chăm chú lên con mồi. 2000 điểm tích lũy, ngươi dám cược sao? 2000 điểm tích lũy. Oka bên cạnh mấy người cùng Lâm Duệ bên người mấy cái học viên đều là giật nảy cả mình. Đây chính là 2000 điểm tích lũy ha. Oka thế mà lần này chơi như thế lớn, xem ra thật sự là hắn là phá lệ phẫn nộ. Không có vấn đề, Lâm Duệ một ngụm đáp ứng. Quay người rời đi, cho ta phát thư khiêu chiến. Phi thường tốt, Oka nhìn chằm chằm Lâm Duệ rời đi thân ảnh. Âm thanh hung dữ cười cười, trong mắt chớp động lên trả thù khoái cảm. 2000 điểm tích lũy, đầy đủ cái này hoàng bì hầu tử cắm cái ngã nhau. Những người khác liếc nhau, cảm thấy hoàn mỹ đặc huấn doanh tại mấy tháng trầm tĩnh sau lại muốn náo nhiệt lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.